ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, hai cái đại não. Canh 2, Thẩm Miên ở trên tinh võng cấp tinh phỉ hẹn trước nguyên bộ kiểm tra. Cùng ngày làm xong cùng ngày ra kiểm tra báo cáo, tinh phỉ gầy yếu chủ yếu là bởi vì quá mức nhanh. Chóng long hóa sử thân thể khó có thể thừa nhận. Bác sĩ một lần nữa khai dược vật, có thể giảm bớt long hóa mang đến mặt trái ảnh hưởng, bất quá long hóa là gen biểu đạt. Vô pháp thông qua khoa học kỹ thuật ngưng hẳn, bác sĩ còn cố ý nhắc nhở Thẩm Miên. Căn cứ báo cáo tới xem, tuy rằng hài tử bề ngoài không có hoàn toàn long hóa, nhưng long tộc gen cơ bản đều đã biểu đạt, cơ bản chính là một cái tiểu long nhãi con. Ngàn vạn không cần dùng dưỡng nhân loại hài tử phương pháp dưỡng. Ẩm thực thượng nhất định phải dựa theo long nhãi con tiêu chuẩn tới. Muốn cung cấp cũng đủ dinh dưỡng. Không có vấn đề đi. Hiện tại không thể xác định có thể hay không thức tỉnh chủng tộc bản năng. Bình thường muốn nhiều coi chừng một chút, Thẩm Miên chính là dưỡng long nhãi con. Đương nhiên sẽ không có cái gì vấn đề, hắn đi vào thế giới này hơn 2 tháng. Đã bổ xong rồi nguyên chủ sở hữu bài chuyên ngành. Kình ca long thuộc về tê hải long thuộc. Lưỡng tê loại, mỗi ngày đều yêu cầu hút vào đại lượng hơi nước, tinh phỉ xác thật là cái tiểu thùng nước. Tùy thân xủy một cái tiểu bình nước, bởi vì không thể uống lãnh, cho nên Thẩm Miên từ chính mình trong không gian nhảy ra một chi đại dung lượng bình giữ ấm cấp. Tinh phỉ mang theo, Thẩm Miên kết thúc một buổi sáng chương trình học. Làm tiểu long nhãi con nhóm đi ra ngoài vui vẻ, tiểu cô nương liền oa vào hành lang ghế dựa. Cầm tiểu vở viết viết vẽ vẽ, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều ở đổi mới tới tiểu cô nương. Người long hỗn huyết rất ít thấy. Hoàng thái tử điện hạ huân chương. Con lai, ta bảo bối mau tới đây mụ mụ ôm một cái. Ta thiên a, cặp kia màu lam mắt to, nhọn nhọn tiểu rác rác, thâm lam đuôi to, tiểu rào che bái. Cái này nhan giá trị. Ngươi là đồng thoại tới tiểu công chúa sao? Ô ô ô 17 ngày. Nàng hảo bạch hảo đáng yêu. Rõ ràng thực an tĩnh. Nhưng là ánh mắt vì cái gì như vậy thủy linh? Nàng đôi mắt thật sự có thể nói. Thẩm Miên nhìn xem bùm bùm bắt trước chiến đấu trường. Lại nhìn xem an an tĩnh tĩnh tiểu cô nương. Hỏi hạ tình. Ngươi cảm thấy dục ấu viện có phải hay không hẳn là xây dựng thêm một cái bể bơi? Hạ tình. Ta thân ái viện trưởng tiên sinh, người khoảng thời gian trước phát sóng trực tiếp thời điểm nói chủ bị kiến thư viện. Ngày hôm qua nói muốn sửa chữa lại ký túc xá. Chúng ta thương lượng một chút, trước mua khối địa thế nào? Dục ấu viện liền lớn như vậy địa phương. Hậu viện là đất trồng rau, tiền viện hai đống tiểu lâu. Trên đất trống thả bắt trước chiến đấu trường. Tuy rằng Thẩm Miên nói phải cho Ngôn Đàm đóng gói mang đi. Nhưng ngôn chú đại khái suất sẽ không muốn kia xui xẻo thằng A Ung Thư còn trông cậy vào Thẩm Miên. Giúp hắn hống hống long nhãi con. Tuyệt đối sẽ không thu hồi bắt trước chiến đấu trường. Thẩm Miên nhìn về phía Hạ Tình. Ánh mắt xuyên qua thực tế ảo mắt kính vẫn là rất có uy hiếp lực. Hạ Tình quyết đoán câm miệng. Thẩm Miên đẩy hạ mắt kính. Như suy tư gì? Người nói đúng, nguyên bản trọng điểm đều tiết lộ lộ. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, viện trưởng ngươi tỉnh tỉnh. Chúng ta trong viện chỉ có 4 cái nhãi con. Hôm nay giọng nói đau sao? Kỳ thật dưỡng long nhãi con xác thật thực phí mà. Hảo điểm dục ấu viện cơ bản đều có bắt trước chiến đấu trường. Bể bơi, hoạt động trang này đó. Thư viện ngược lại tương đối hiếm thấy. Có cái sách báo phòng liền không tồi. Cái nào long nhãi con nguyện ý niệm thư a? Chúng ta đều xé thư hủy đi phòng ở. Tiết lộ lộ, chậc chậc chậc, biến thái không biết xấu hổ. Chúng ta tiểu công chúa cùng tiểu tiệp an liền rất thích đọc sách. Tử vong ánh sáng, ta chịu không nổi, đã 9 tháng trung tuần. Sắp 10 tháng, viện trưởng ngươi còn nhớ rõ ngươi có cái dục ấu thầy giáo cách khảo hạch sao? Thứ 7 quân đoàn siêu thần, ta cũng đã sớm tưởng nói cái này. Viện trưởng ngươi có phải hay không hoàn toàn đã quên chuyện này? Thẩm Miên đương nhiên sẽ không quên chuyện này, long tộc đế quốc đối giáo dục cơ sở chảo đến đặc biệt nghiêm, Dục ấu sư mỗi năm 10 tháng 26 ngày đều sẽ có một lần khảo hạch. Đủ tư cách có thể giữ lại dục ấu thầy giáo cách. Nếu không đủ tiêu chuẩn sẽ hủy bỏ tư cách thẳng đến tiếp theo khảo hạch đủ tư cách mới thôi. Khảo hạch hạng mục chia làm 3 cái bộ phận. Đạo đức chiếm so 40%. Chuyên nghiệp tri thức chiếm so 50%. Gia trưởng đánh giá chiếm so 10%. Khảo hạch đối mỗi cái dục ấu sư đều quan trọng nhất. Mà đối với Khải Minh Dục Ấu Viện tới nói càng thêm quan trọng. Bởi vì Khải Minh Dục Ấu Viện chỉ có Thẩm Miên một cái dục ấu sư. Nếu Thẩm Miên không đủ tiêu chuẩn, Khải Minh Dục Ấu Viện đem bị coi là vô tư cách dục ấu viện, chuyên nghiệp tri thức cái này Thẩm Miên. Tuyệt đối không có vấn đề. Hắn bối xong rồi sở hữu bài chuyên ngành. Đơn thuần chỉ là khảo thí không có gì sợ quá. Gia trưởng đánh giá càng là không thành vấn đề dục ấu viện chỉ có lộ nguyên là giao nộp học phí tới. Đi học long nhãi con. Hữu hiệu gia trưởng đánh giá cũng chỉ có lộ nguyên gia trưởng có thể cho, mà lộ nguyên gia trưởng. Hiện tại hận không thể đem Thẩm Miên cung lên Thẩm Miên mỗi kết thúc một cái đơn nguyên. Đều sẽ cấp tiểu long nhãi con nhóm làm một phần bài thi. Lộ nguyên ở khó khăn bình thường dưới tình huống đã có thể củng cố ở 80 đa phần. Thẩm Miên mỗi một lần đem bài thi quay chụp cấp lộ nguyên cha mẹ xem. Đều sẽ thu được đối phương vài phút giọng nói cảm kích. Trước 2 ngày Thẩm Miên phát một chương bài thi ảnh chụp qua đi. Đối phương còn chủ động tỏ vẻ dục ấu thầy giáo cách khảo hạch thượng nhất định sẽ cho Thẩm Miên năm. Sao khen ngợi, thỉnh Thẩm Miên nhất định phải nhớ rõ mời bọn họ điền hỏi cuốn biểu, đạo đức này hạng nhất cho điểm. Tương đối phức tạp, trong tình huống bình thường không có chứng cứ vô cùng xác thực bất lương thói quen. Đạo đức đều có thể bắt được đạt tiêu chuẩn phân, Thẩm Miên cũng không lo lắng cho mình khảo hạch. Lực chú ý càng có rất nhiều ở long nhãi con trên người, Hạ Tỉnh như suy tư gì. Giảng đến dục ấu thầy giáo cách khảo hạch. Ta nhớ rõ ta thượng dục ấu viện thời điểm. Mỗi năm lúc này đều sẽ bị bắt tham gia một cái văn chương thi đấu, Thẩm Miên hoàn toàn không quan. Tâm truyền thuyết long thơ ấu. Hắn tương đối nhọc lòng tiểu kim khố tiền có đủ hay không kiến cái thư viện. Vì thế vẻ mặt lạnh nhạt cầm trí não đi chiếu cố hắn dị năng thực vật, Hạ Tỉnh chạy nhanh theo sau. Long tộc đế quốc nội có một khoản phi thường nổi danh ấu long tạp chí kêu Tân Tinh. Từ đế quốc nội nhiều tiểu học liên danh tổ chức. Tân Tinh tạp chí mỗi năm đến 9 tháng liền sẽ tổ chức lấy một cái đại hình hoạt động. Hướng toàn đế quốc long nhãi con yêu cầu bản thảo, Thẩm Miên dừng lại bước chân. Giáo dục bộ môn hoạt động. Nếu là giáo dục bộ môn đại hình hoạt động, hắn hẳn là biết mới đúng, Hạ Tỉnh lắc đầu. Không phải, cái này hoạt động lúc ban đầu là vì dục ấu sư khảo hạch ra đời. Hướng long nhãi con nhóm thu thập khen ngợi dục ấu sư thơ hoặc là văn chương. Sửa sang lại xuất bản vì thi tập cùng đoàn văn tập. Sau lại càng làm càng lớn. Tuy rằng không phải giáo dục bộ môn hoạt động, nhưng phụ trách bình chọn các lão sư đều rất có trình độ. Ấu tể nếu có văn chương hoặc là bài thơ ngắn tuyển nhập. Học lên khảo thí tiểu học nếu tham dự Tân Tinh tạp chí tổ chức. Có thể thêm phân, Thẩm Miên cảm thấy không đúng. Vậy ngươi như thế nào sẽ bị buộc viết văn chương? Đại bộ phận truyền thuyết long tiểu học cũng không ở bên ngoài là thượng đi. Hạ Tỉnh đau kịch liệt mở miệng. Này liền thượng không được mặt bàn thao tác ta có cái thân thích là dục ấu sư. Ta kia thiên văn chương là hắn bồi ta cùng nhau viết. Phát biểu thời điểm nhiều thự tên của hắn. Nghe nói tính ở dục ấu sư đạo đức khảo hạch thượng, Thẩm Miên. Ngoặc kép, cho ta thêm phân liền không cần. Cấp tiểu long nhãi con thêm phân vẫn là cần thiết. Ta buổi tối hỏi một chút bọn họ, Hạ Tỉnh đối phòng phát sóng trực tiếp so cái thắng lợi thủ thế. Tử vong ánh sáng, ân. Như thế nào đều cảm giác viện trưởng bằng hữu chỉ là tưởng hố long nhãi con nhóm một phen. Hoàng thái tử điện hạ huân chương. Ta cảm thấy chính là. Cái này long chật chật chật. Vũ chi ca. Chủ yếu là tưởng cấp viện trưởng đánh bảng đi. Ta cũng tưởng. Đáng tiếc ta không phải nhãi con. Có rượu không? Phía trước đánh bảng chính là cái gì thần kỳ lên tiếng ha ha ha ha. Chúng ta viện trưởng không phải minh tinh a. Thẩm Miên ở nói xong một ngày chuyện kể trước khi ngủ sau. nói cho bốn cái tiểu long nhãi con tin tức này, lần này Tân Tinh tạp chí Thơ Ca cùng Đoàn Văn Yêu cầu bản thảo chủ đề là quan trọng nhất tồn tại. Còn lại nhắc nhở một mực không có. Rất có làm long nhãi con nhóm tự do phát huy ý tứ, Tiệp An nhấc tay. Có tiền nhuận bút sao? Thẩm Miên thật đúng là không chú ý tới vấn đề này. Hắn chỉ chú ý tới thêm 5 phần. Thẩm Miên click mở trí não quang bình nhìn thoáng qua. Không có tiền nhuận bút, lộng lẫy phản quang tiểu long nhãi con rõ ràng thất vọng rồi rất nhiều. Kia còn có 5 phần đâu. Ta muốn tham gia, Tinh Phỉ cũng cử tiểu học cao đẳng tay. Ta cũng muốn, Ngôn Đàm không nghĩ, chỉ cấp quần áo vẽ tranh. Ý đồ mở rộng nghiệp vụ, tiến đến Thẩm Miên trước mặt. Bọn họ chiêu không chiêu họa bìa mặt họa sư nha. Thẩm Miên, cũng không chiêu, Lộ Nguyên nhấc tay. Nhất định phải tham gia sao? Thẩm Miên, ta là một cái dân chủ viện trưởng. Không cưỡng bách long nhãi con, Lộ Nguyên lười biếng trở mình đè ở Tiệp An trên người. Xoa xoa chính mình gương mặt tử hàm hàm hồ hồ mà mở miệng. Ta đây không nghĩ viết. Thẩm Miên xách lên tiểu mập mạp, làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi. Thêm phân, rất nhiều trọng điểm tiểu học thêm phân, Lộ Nguyên hoảng sợ mà phủng chính mình đại gương mặt. Tử, Thẩm Miên lặp lại một lần. Thêm phân, hiểu đi. Lộ Nguyên dùng sức gật đầu. Hiểu. Thẩm Miên, tham gia sao? Lộ Nguyên, ta siêu cấp muốn tham gia. Thẩm Miên sờ sờ tiểu ban long chán. Thích hợp Nguyên long nhãi con co được giãn được cảm thấy vừa lòng, tiễn đi bốn cái tiểu long nhãi con. Thẩm Miên cùng Hạ Tình đóng cửa lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Bởi vì có tiểu long nhãi con ở, Thẩm Miên cùng Hạ Tình giấc ngủ đều thực thiện. Vì thế đương nửa đêm cách vách ký túc xá môn mở ra. Tiểu long nhãi con tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên thời điểm. Thẩm Miên ở trong bóng tối mở to mắt, hắn đứng dậy lý hạ quần áo. Hướng ngồi dậy Hạ Tình lắc đầu. Xuống giường nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Tinh Phỉ không ngủ. Cầm nàng sổ nhật ký ghé vào lan can thượng, Thẩm Miên lo lắng dọa đến nàng. Phát ra một chút tiếng bước chân. Tiểu cô nương nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu, ôm notebook có điểm kinh hoàng. Thực xin lỗi, xảo đến. Thẩm Miên uốn gối ngồi xổm xuống, cho nàng lý hạ có chút loạn đầu tóc. Nơi nào không thoải mái sao? Long hóa sẽ làm thân thể không thoải mái, không có Tinh Phỉ thực xin lỗi mà gục đầu xuống ta. Không vây, Thẩm Miên dừng một chút, ánh mắt dần dần vi diệu lên kình ca long theo thân thể trưởng thành. Tả hữu đại não công năng sẽ chuyển kiện hoàn thiện, chậm rãi có thể luân phiên nghỉ ngơi. Thành niên kình ca long một ngày chỉ cần nửa giờ giấc ngủ. Còn lại thời gian đều có thể bảo trì sinh động, cho nên nói. Kình ca long là một loại phi thường hoạt bát long tộc. Bất đồng kình ca long ấu tể, mỗi ngày có thể bảo trì thanh tỉnh thời gian không đồng nhất dưỡng. Có chút phát dục tốt ấu tể mỗi ngày chỉ cần ngủ thượng mấy cái giờ. Liền có thể tinh lực dư thừa mà vui vẻ, ở rất nhiều dục ấu viện. Kình ca long ấu tể là có thể bức điên dục ấu sư long nhãi con, tác giả có lời muốn nói. Kình ca long, nhân, husky, đại cá heo. Hết chương.